LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2048, chương 2051, trong vòng 2 ngày nhất định phải điều tra ra. Sư phó, tài xế cả người đều sửng sốt một chút. Hiện đại người nghe được cái danh tự này, vẫn có một ít kỳ quái. Trừ phi chơi game bên trong còn có người hô sư phó loại hình. Nếu không bình thường nào có danh xưng như thế này. Tựa hồ trước kia cũng không nghe Trương Đồng nói qua chuyện này nha. Bất quá nhìn lão đầu này lúc nói chuyện khẩu khí vô cùng tự nhiên, không giống như là nói láo. Ngay sau đó tài xế lập tức liền nghĩ đến Trương Đồng tựa hồ cũng có một chút đáng sợ bản sự. Đây là Trương Đồng bí mật lớn nhất, mà tài xế cả ngày theo phía bên hắn, nhất định là bao nhiêu rõ ràng một chút. Mà trước mắt lão đầu này, rất rõ ràng bản sự cũng không nhỏ. Kể từ đó, tài xế ngược lại là tin tưởng hắn. Đoán chừng Trương Đồng bản sự chính là cùng cái này quỷ dị lão đầu tử học được. Thế nhưng là Trương Đồng hiện tại đã một mệnh ô hô. Cái này nên nói như thế nào? Tài xế lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Cha hỏi ngươi đây, tiểu Trương hắn ở đâu? Hắn tìm hắn có chút việc. Nhanh lên trả lời ta. Lão giả đầu hói ngữ khí có một ít cường ngạnh. Nghe tựa hồ sắp mất kiên trì. Rất rõ ràng người tài xế này nếu như không mau nói chút gì, lão giả đầu hói đoán chừng hội lập tức tiêu diệt hắn. Tài xế trong lòng có chút hoảng. Cái này cũng liền không do dự. Có cái gì thì nói cái đó. Chỉ nghe tài xế trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì đó? Trương Đồng hắn hôm nay bị người giết chết. Chết rồi. Lão nhân này nghe tài xế câu nói này sau khi, lúc đầu cái kia không hề bận tâm trên mặt, cũng rốt cục biến hóa một lần. Rất rõ ràng hắn là không nghĩ tới Trương Đồng đã chết. Hơn nữa còn liền là hôm nay chết. Cái này mẹ kiếp cũng quá kỳ quái một chút a. Lão giả đầu hói ngay sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người tài xế này. Nói thẳng, trách không được ta nói ngươi vừa rồi một bộ lén lén lút lút dáng vẻ đây. Mau nói người có phải hay không là ngươi giết chết? Không phải ta, thật không phải là ta, là một người trẻ tuổi. Ta mới đi vào thời điểm, thấy được hắn một chút, sau đó liền bị hắn cho đánh ngất xỉu. Ta đoán chừng Trương Đồng chính là bị hắn giết. Gia hỏa này nói đúng là Tô Minh. Rất rõ ràng hắn cảm giác người chính là bị Tô Minh giết chết. Bởi vì Lý Viện Xương là một nữ nhân, chắc hẳn không cái năng lực kia đi đem Trương Đồng giết chết. Lão giả đầu hói tự nhiên biết rõ người này không phải trước mắt người tài xế này giết. Dù sao Trương Đồng là một cái cổ võ giả, làm sao lại bị một cái tục nhân giết chết. Lão giả đầu hói chẳng qua là nghĩ hù dọa một lần gia hỏa này mà thôi. Mà con hàng này thật vẫn liền bị hắn dọa cho hù đến. Lập tức đem mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Đầu chọc trên mặt lão giả lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngay sau đó liền nghe được hắn mở miệng nói ra. Là cái đó tên tiểu tử giết người. Người biết sao? Ta tại sao biết? Cũng là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Hơn nữa còn nhìn thoáng qua. Đại khái nhớ kỹ hắn trường là dạng gì. Dù sao hắn còn rất trẻ tuổi, nhiều lắm là hơn 20 tuổi a. Tài xế rất thành thật mà nói ra. Ở cái này kinh khủng lão đầu tử trước mặt, hắn căn bản cũng không dám đùa nghịch cái gì láo cá, sợ lập tức liền mất mạng. Lại này như lý bạc băng cảm giác vô cùng không dễ chịu. Lão giả đầu hói suy nghĩ một chút, tài xế nếu như không có nói láo, trong miệng hắn người trẻ tuổi kia khẳng định cũng là cổ võ giả, có thể đem Trương Đồng giết chết người, nhất định cũng là cổ võ giả. Không còn tại người bình thường có thể đem cổ võ giả giết chết loại tình huống này. Tất nhiên cũng là cổ võ giả. Cái kia cái đầu hói này lão giả liền cảm thấy hứng thú. Hắn nhất định sẽ đi tìm hung thủ tính sổ. Thế là cái này lão đầu hói đầu liền mở miệng nói ra. Người đi giúp ta tra một chút người trẻ tuổi kia kêu cái gì cùng ở nơi nào. Cha sau khi tới nói cho ta biết, ta muốn thay đồ đệ của ta báo thù. A, tài xế lập tức liền trợn tròn mắt. Lão đầu này muốn giúp Trương Đồng báo thù. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sư phó cho đồ đệ báo thù nha. Cái này rất bình thường. Chỉ bất quá để cho tài xế không nghĩ tới. Lão đầu này vậy mà để cho hắn đi tra thân phận của Tô Minh. Đây hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả sự tình nha. Hơn nữa hắn là dự định đường chạy. Nếu như tra tin tức mà nói, đoán chừng một lát sẽ không đi được. Với hắn mà nói đó cũng không phải một tin tức tốt nha. Thế là tài xế liền từ chối. Cái gì đó, Trương Đồng sư phó, cái này ta làm sao đi thăm dò nha. Một điểm đầu mối đều không có. Liền nhìn thoáng qua mà thôi. Cũng không nhớ kỹ dáng dấp ra sao. Chỉ sợ độ khó so mò kim đáy biển cao hơn nha. Người thiếu cho ta ở chỗ này ngang ngạnh. Mới vừa rồi còn nói ngươi đại khái nhớ kỹ dáng dấp ra sao đây. Hiện tại liền không nhớ được. Cái kia lão giả đầu hói lập tức đem lần nữa bóp tài xế cổ. Đem tài xế cả người trực tiếp từ dưới đất xách lên. Ngay sau đó nghe được hắn mở miệng nói ra. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Chúng ta chính là đi giúp ta cha. Chúng ta chính là ta trực tiếp giết chết ngươi. Chính ngươi chọn một A, lão giả đầu hói liền là lại uy hiếp hắn. Hắn rõ ràng cũng đã nhìn ra. Tài xế loại người này vô cùng giảo hoạt. Nếu như không cho hắn một chút nếm mùi đau khổ mà nói. Hắn là sẽ không nghe lời. Mà lão giả đầu hói đối với trong miệng hắn cái kia cái trẻ tuổi cổ võ giả. Vô cùng cảm thấy hứng thú. Nói không chừng liền có thể trợ giúp tu vi của hắn đây. Mà tài xế liền là của hắn đầu mối. Hắn muốn tìm được Tô Minh. Chỉ có thể dựa vào người tài xế này mượn nhờ trong thế tục lực lượng đi thăm dò. Tài xế cả người chân đều đã bị sợ mềm. Không biết vì sao hắn luôn cảm giác lão đầu này. Vô cùng khủng bố. Tựa hồ nói giết hắn. Lập tức liền có thể bắt hắn cho giết chết. Để cho tài xế cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể nhanh nói ra. Tốt. Ta đi giúp ngươi cha. Lúc này còn đang suy nghĩ cái gì chạy trốn không chạy trốn đây. Trước đem cái mạng nhỏ của mình cho bảo trụ rồi nói sau. Tài xế có loại rất đau chứng cảm giác. Dựa theo kế hoạch lúc đầu. Hắn đã chạy rơi. Ai ngờ nửa đường giết ra đến như vậy cái lão đầu tử. Hơn nữa tài xế cũng ý thức được. Đoán chừng vừa rồi xe lốp xe. Chính là cái này lão đầu cho làm bạo. Trách không được hội như vậy kỳ quái đây. Điều này cũng làm cho tài xế nhìn ra lão đầu thân thủ không tầm thường. Đoán chừng so Trương Đồng còn lợi hại hơn. Hắn căn bản liền không thể trêu vào. Lão giả đầu hói trực tiếp đem tài xế cho buông ra. Âm lãnh nói ra, ta nhắc nhở ngươi một câu. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Nếu như ngươi dám chạy, ta lập tức liền có thể tìm tới ngươi. Đem ngươi giết chết. Không tin ngươi thử xem. Tài xế lập tức dùng mình một cái. Trong lòng một điểm cuối cùng lòng chờ may mắn lý. Cũng là lập tức liền đánh biến mất. Đây là sự thực không thể trêu vào nha. Còn có ta cho hai ngươi ngày. Không quá nhiều thời gian cho ngươi chậm trễ. Trong vòng hai ngày ngươi nhất định phải tra cho ta đi ra. Nếu không ngươi cũng chỉ có đường chết một đầu. Lão giả đầu hói phi thường bá đạo nói ra. Rất rõ ràng hắn hoàn toàn đã không giảng lý. Tài xế trong lòng không ngừng kêu khổ. Thế nhưng là ngoài miệng lại không dám nói gì. Trước mắt cái này thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ nha. Tài xế còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.